Thiên Kim thật là lão đại. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà yêu từ trong nước lộ ra nửa thân thể, bơi về phía Vương Cương. Nó vừa động, toàn bộ cơ thể của liền lộ ra khỏi mặt nước, giống như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển. Thân hình lộ ra khỏi mặt nước của xà yêu càng to. Chấm, Vương Cương không chỉ run chân mà người cũng run theo. Mặc dù muốn để hai tiểu cô nãi nãi đánh nhau, nhưng hắn vẫn sợ mất mật. Xà yêu cúi đầu xuống. Các ngươi mang theo đồ vật gì trở về? Vương Cương thở phào một hơi. Xà yêu không phải đang nói chuyện với bọn họ, mà là nói với đám quỷ trước mặt. Đám quỷ này có hình thù kỳ lạ. Có con ôm đầu, có con ôm nửa người. Đi ra ngoài chính là một đội kinh thiên động địa. Có thể dọa cho những người yếu bóng vía sợ chết khiếp. Nhưng trước mặt xà yêu cũng quy củ. Nguyên một đám như một đám quỷ già yếu bệnh tật. Nghe được xà yêu nói, một con quỷ run rẩy đem vật cầm trên tay đẩy tới trước mặt xà yêu. Ta kêu ngươi đi tìm đồ ăn. Ngươi mang cái hộp thiếc này về làm gì? Ta không cần hộp. Con quỷ treo cổ cầm hũ sữa bột cố gắng vì bản thân biện giải hai câu. Đây là sữa bột, nhân loại cũng thích uống. Hơn nữa sữa bột này là hàng nhập khẩu. Hắn vất vả lắm mới tìm được hộp sữa bột đắt tiền này. Là chuẩn bị riêng cho đứa nhỏ trong bụng xà yêu. Ta cũng không phải người. Ăn sữa bột cái gì? Cái đuôi xà yêu quét qua. Đem quỷ treo cổ quét sang một bên. Nhân lúc không có quỷ chú ý, nó lặng lẽ giấu hộp sữa đi. Nghe nói đồ ăn do nhân loại làm ra rất ngon. Nó luôn muốn tìm cơ hội ăn thử. Đương nhiên không thể bị đám quỷ này phát hiện. Nếu không, mặt mũi của nó đặt ở đâu được chứ? Nó nhìn sang con quỷ tiếp theo. Ngươi mang gì đến? Chấm, con quỷ chỉ còn nửa thân đem chân của mình đưa qua. Hắn ta thật sự không tìm được đồ. Chỉ có thể dùng chân mình đến góp cho đủ số. Chân của hắn sau một thời gian lại có thể mọc lại. Nhưng mà nếu không có đồ làm xà yêu nóng giận đem hắn nuốt thì lúc đó mạng quỷ cũng không còn gì. Ngươi đem chân đến đây làm gì? Bẩn muốn chết. Xà yêu vô cùng ghét bỏ. Trực tiếp dùng đuôi đè bẹp mấy con quỷ mang những thứ bừa bãi lộn xộn tới. Khi xà yêu đi đến trước xe bus của Vương Cương. Vương Cương nhìn thấy đám quỷ vừa nãy bị đè bẹp. Nơm nớp lo sợ mà đi xuống xe buýt. Chỉ vào Hứa Chiêu và Tần Thâm đi tới cùng hắn. Đây là người sống ta mang cho ngài. Vương Cương biểu lộ khiêm tốn. Nhìn qua có vẻ vô cùng sợ hãi. Nhưng trong lòng lại đang âm thầm mong đợi. Đánh nhau, đánh nhau. Vương Cương nghe ngóng qua. Rất nhiều đại yêu thích ăn người sống. Hắn mang Hứa Chiêu và Tần Thâm tới. Xà yêu khẳng định sẽ thích. Chỉ cần xà yêu biểu lộ ra ý muốn ăn Hứa Chiêu. Hứa Chiêu nhất định sẽ không nương tay. Hai cô nãi nãi này đánh nhau đã là việc định trước rồi. Vương Cương trong lòng chờ mong. Nhưng đuôi xà yêu đè lên người hắn. Giọng nói còn hung dữ hơn vừa nãy. Ta nói muốn ăn thịt người lúc nào? Nhân loại vừa bẩn lại vừa xấu. Xà yêu càng nghĩ càng tức. Dùng cái đuôi đè bẹp Vương Cương và đám đàn em của hắn. Hứa Chiêu tay mắt lanh lẹ. Kéo Tần Thiển và Tần Thâm lui ra phía sau vài bước mới không có bị liên lụy. Xà yêu có chút ngoài ý muốn. Nó không ăn người. Nhưng thái độ đối với nhân loại cũng không tốt. Hiện tại tâm trạng nó không tốt, càng sẽ không cố kỵ sinh tử của nhân loại. Hứa Chiêu có thể tránh cái đuôi của nó, khiến nó có chút kinh ngạc. Nó cúi thấp đầu, hai cái tròng mắt vàng óng nhìn về phía Hứa Chiêu. Thấy Hứa Chiêu kéo con quỷ là Tần Thiển, giật mình hiểu ra, hóa ra là một tiểu thiên sư. Vương Cương khó khăn từ trên mặt đất bò dậy, lại bị xà yêu ném xuống đất lần nữa. Thanh âm táo bạo của xà yêu vang vọng ở bờ sông. Tiểu quỷ nhà ngươi dám phản bội sau lưng ta. Hứa Chiêu tiếp xúc gần với xà yêu xác nhận mình không nghe nhầm. Tiểu cô nãi nãi, xà yêu đã có thai trong miệng Vương Cương chính là đang dùng giọng đàn ông. Mà thanh âm rất có tư tính. Có thể so với nam MC. Yêu trong thành phố đến cùng là có cái đam mê kỳ quái gì. Cô cũng không có che giấu nghi ngờ của mình. Lúc xà yêu đang nổi giận đùng đùng với Vương Cương, cô mở miệng, Xà yêu nữ các ngươi cũng thích dùng giọng của giống đực à? Xà yêu đang dùng đuôi đè Vương Cương. Nghe được Hứa Chiêu nói, nó càng tức giận. Lão tử là rắn đực. Không chỉ Hứa Chiêu, quỷ bên cạnh cũng chấn kinh rồi. Không phải ngươi đang có thai à? Xà yêu đã lên bờ. Toàn thân nó trắng như tuyết. Thân rắn dày đến mức 5 người đàn ông trưởng thành cũng không ôm hết. Đường nét trên cơ thể mượt mà. Trong số các loài rắn còn được coi là loài rắn có nhan sắc nổi bật. Ở phần bụng có một khối nhô lên. Căng phồng. Đây cũng là nguyên nhân đám quỷ bị nó bóc lột cho là nó có thai. Tần Thiển tuy vẫn sợ hãi. Nhưng nhìn thấy tình huống của xà yêu cũng không khỏi lẩm bẩm. Này không phải là Bạch Nương Tử mang thai sao? Những người khác cũng gật đầu tán thành. Thấy Hứa Chiêu và đám quỷ cùng nhìn về phía vụng hắn. Xà yêu thẹn quá hóa giận. Thanh âm vang rung trời. Chưa từng nhìn thấy rắn ăn nhầm đồ ăn bị khó tiêu à? Bụng to nghĩa là đang mang thai hả? Xà yêu vừa nói vừa nổi giận đùng đùng ném đuôi rắn nện xuống đầu Vương Cương. Vừa giãy giụa đứng lên Vương Cương. Tại sao người bị thương luôn là hắn? Xà yêu nhằm vào Vương Cương. Là bởi vì nó cảm thấy tên phản đồ Vương Cương này là kẻ phao tin đồn nó có thai. Đúng là đồ quỷ vừa xấu vừa nhiều chuyện. Cách đây không lâu xà yêu đã ăn một bữa lớn. Bụng phình to, không thể biến thành hình người. Thực lực của nó cũng giảm đi rất nhiều. Vốn dĩ nó còn tưởng rằng những thứ này sẽ nhanh chóng tiêu hóa hết. Nhưng không ngờ càng ngày càng nặng hơn. Nó có địa bàn của riêng mình. Nhưng cách đó không xa có một đối thủ cũ vẫn luôn đối nghịch với nó. Nó không dám ở địa bàn của mình quá lâu. Liền tới sông Hoài Thủy ở Kinh Thị. Ngâm ở bên trong sông Hoài Thủy càng lâu. Bụng nó càng ngày càng to. Sau đó bơi ra khỏi nước cũng cảm thấy khó chịu. Chỉ có thể uy hiếp đám quỷ xung quanh đi tìm đồ ăn. Nhưng đám quỷ này không chỉ lớn lên xấu. Đồ ăn cũng không tìm được. Nhìn đi, bọn chúng toàn đem về đều là thứ lộn xộn gì đó. Một cái hợp khẩu vị cũng không có. Hiện tại còn mang theo thiên sư đến cười nhạo nó. Thật sự là làm cho xà chịu không nổi. Bây giờ là lúc để cho bọn họ nếm thử sự lợi hại của xà yêu. Xà yêu đứng thẳng dài mấy thước. Dùng thân rắn vây lấy Hứa Chiêu. Tần Thâm và những đám quỷ khác vào giữa. Cái lưỡi dài thè ra. Tăng thêm vài phần kinh khủng. Hiện trường có phần giống bộ phim kinh dị đại dịch rắn mà Tần Thiển xem hồi nhỏ. Hứa Chiêu thần sắc không đổi đưa tay sờ phần bụng xà yêu. Hơi thở sinh mệnh hơi yếu xuyên thấu qua bụng bạch xà truyền đến lòng bàn tay cô. Cô cảm giác không sai. Trong bụng xà yêu đúng là có một sinh mệnh nhỏ. Xà yêu vốn dĩ đang hùng hổ chuẩn bị công kích mấy người. Bụng co rụt về phía sau. Hai mắt vàng óng lộ ra vẻ cảnh giác. Ngươi làm gì? Bộ dạng này lại rất giống một đại cô nương bị chiếm tiện nghi. Xà yêu tuy là rắn đực, nhưng lại cực kỳ tự cao về vẻ ngoài của mình. Mặc kệ đối với con yêu khác, quỷ khác hay là nhân loại cũng cực kỳ ghét bỏ. Cảm thấy bọn họ không xứng được đụng vào thân thể trắng như tuyết của nó. Nó vừa định ghét bỏ Hứa Chiêu vài câu, để cô đừng có sán lại gần nó. Cúi đầu liền thấy bộ dáng của Hứa Chiêu. Vừa rồi nó quá tức giận, không nhìn kỹ ngũ quan của Hứa Chiêu. Nhưng mà giờ nhìn kỹ lại, Hứa Chiêu vậy mà lớn lên không tệ. Mặc dù không đẹp hơn nó, nhưng cũng được coi là mỹ nhân trong nhân loại. Bạch xà thả lỏng thân thể đang kéo căng xuống. Khá tốt, không xấu. Lập tức lại cứng ngắc thân thể. Đây cũng phải là lý do để nhân loại này tùy tiện sờ loạn nó. Hứa Chiêu cũng không biết bạch xà nhan khống lại còn thích sạch sẽ tâm trạng bây giờ đang phập phồng như ngồi cáp treo. Lực chú ý của cô ở phần bụng xà yêu. Trong bụng ngươi đúng là có tồn lại một sinh mạng. Lưỡi bạch xà duỗi ra. Ngươi đang khiêu khích ta phải không? Nhân loại quả nhiên không thể tin. Cho dù lớn lên đẹp cũng thế. Nó đường đường là đại yêu giống đực. Sao có thể dễ dàng tha thứ cho nhân loại 5 lần 7 lượt nói nó có thai? Hứa Chiêu không rõ tại sao xà yêu lại cảm thấy cô đang khiêu khích. Cô chỉ là ăn ngay nói thật. Nó đang hấp thụ sinh mệnh và tu vi của ngươi. Ngươi không cảm giác được sao? Hứa Chiêu thuận miệng niệm câu chú ngữ, bao gồm cả Bạch Xà và đám quỷ cũng nghe được. Trong bụng Bạch Xà truyền đến tiếng tim đập yếu ớt. Hứa Chiêu dùng chú ngữ là khuếch đại âm thanh, cũng không phải chú ngữ đạo gia đứng đắn gì, là Hứa Chiêu tự nghĩ ra. Loại chú Hứa Chiêu tự nghĩ ra như này còn rất nhiều. Có nhiều loại là Hứa Quan Nguyệt tiện tay viết trên bút ký. Có nhiều loại Hứa Chiêu vì sinh hoạt mà thuận tiện sáng tạo. Chú ngữ khuếch đại âm thanh khá thuận tiện để sử dụng vào thời điểm này. Cái miệng mở ra của Bạch Xà từ từ khép lại. Hứa Chiêu nói đúng, tình huống của nó quả thực rất kỳ lạ. Không thể biến thành hình người. Tu vi càng ngày càng suy yếu. Nó nghĩ rằng mình bị khó tiêu. Nhưng thực sự có thứ gì đó trong bụng của nó. Bạch Xà tự đắc nhìn Hứa Chiêu. Chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết đồ trong bụng, ta sẽ không giết ngươi. Miễn cưỡng cho phép ngươi làm phụng xà nhân. Vừa rồi ngươi muốn giết ta. Chấm. Hứa Chiêu tưởng rằng Bạch Xà vây quanh bọn họ để cô nhìn rõ bụng. Rốt cuộc heo nái ở nhà cũng lộ ra bụng như thế này khi mang thai. Không ngờ cô quan tâm Bạch Xà. Nhưng Bạch Xà lại muốn giết cô. Còn muốn để cô làm phụng xà nhân. Phụng xà nhân chính là làm người hầu của xà yêu. Từ nay về sau hầu hạ bên người xà yêu. Hứa Chiêu không vui. Cảm thấy yêu quái trong thành phố quá phức tạp. Không thân thiện chút nào. Không thể đơn thuần chút hay sao? Hứa Chiêu. Người vẫn luôn cảm thấy bản thân rất thân thiện. Giờ nắm đấm lên. Cô muốn dạy cho xà yêu này lòng tốt là như thế nào? Nhìn thấy hành động của Hứa Chiêu. Bạch Xà cảm thấy Hứa Chiêu không biết tự lượng sức mình. Tuy nó không biết rõ trong bụng bị đồ vật gì ảnh hưởng. Tu vi không thể so với ngày thường. Nhưng đối phó một tiểu thiên sư còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ như vậy Bạch Xà lại tập trung đối phó Hứa Chiêu. Giáo dục cho phụng xà nhân tương lai này cái gì gọi là tôn kính. Xà yêu dùng cái đuôi dài muốn cuốn Hứa Chiêu lên. Nhưng không ngờ Hứa Chiêu còn trơn hơn rắn thật. Chẳng những không bị đuôi cuộn lại. Thậm chí còn nhảy đến chỗ. Bảy tấc của nó. Nắm đấm hồng nhạt đã đập vào. Bảy tấc của xà yêu. Cửa tử của xà yêu đúng là bảy tấc. Nhưng nó thành yêu đã nhiều năm. Bảy tấc vốn đã cứng rắn như sắt. Thiên sư bình thường không làm tổn thương nó. Bảy tấc, chi cun, xuất phát từ câu nói. Đánh rắn, đánh bảy tấc, ra si ra chi cun, thường được dùng để chỉ điểm mấu chốt, điểm yếu và phần quan trọng. Cách hiểu theo nghĩa đen là nó cách đầu rắn bảy tấc. Nhưng rắn có kích thước khác nhau. Và một số loài rắn nhỏ hơn có chỗ yếu điểm cách đầu rắn ít hơn bảy tấc. Cho dù là đối thủ cũ của nó cũng không thể dễ dàng phá vỡ hàng phòng ngự của nó. Nhưng Bạch Xà không ngờ nắm đấm của Hứa Chiêu lại cứng như vậy. Một quyền đấm xuống, Bạch Xà rũ xuống, cái đuôi run rẩy, người cái đồ nhân loại xảo trá. Bạch Xà đau đến nói không ra lời. Hứa Chiêu thấy Bạch Xà vẫn còn tinh thần. Lại nện mấy quyền xuống dưới. Bạch Xà tự cao tự đại rốt cuộc không kiên trì được. Đau, đau, đau quá hu hu. Ta có thai. Ngươi không thể đánh xà phụ. Thai phụ, được, cách chương.